Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, có áp lực, có động lực. Tổ lang dơ thuẫn tròn nhỏ, đem chính mình mặt che đi hơn phân nửa, chỉ có mắt lộ ở bên ngoài, khiên tròn phía trên mộng một mảnh vải đen, che giấu bóng loáng như gương thuẫn mặt, giảm bớt phản quang cơ hội. Đem bại lộ có thể rơi xuống thấp nhất. Thái sử từ thần kỳ kỹ xạ nghệ cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tại loại địa hình này, có thể bắn xa cung nỗ thủ mới thật sự là chúa tể. Chỉ cần mũi tên đầy đủ, một cái thần tiễn thủ có thể nhẹ nhõm đối phó mấy chục người. Cho dù là chỉ cách mấy trượng xa, mũi tên có thể nhẹ nhõm bắn tới. Nhưng bộ tốt muốn đi qua lại đến phí nửa ngày kinh. Các loại đuổi tới chỗ ấy, đối phương đã sớm chạy. Cẩn thận một chút, cẩn thận hơn điểm, đừng lên tiếng, người nào lên tiếng người nào chết. Tổ lang vừa quan sát đối diện đỉnh núi, một bên nhẹ giọng nói ra. Hắn một trái một phải còn có hai cái thân vệ, giống như hắn, đều dơ thuẫn tròn nhỏ. Nhưng bọn hắn đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là phía sau hắn hai tên cường nỗ thủ. Mỗi người trong tay một bộ bốn thạch nỏ. Dây cung đã kéo tốt. Mũi tên chứa ở mũi tên trong máng. Ngón tay khoác lên máy nỏ phía trên. Tùy thời có thể phát xạ. Đại soái, người cứ yên tâm đi. Chúng ta nhìn chằm chằm đây. Cường nỗ thủ liên thắng lòng tin 10 phần. Đang muốn lại khoe hai mắt, xem xét tổ lang giết người giống như ánh mắt, lập tức biết tự mình nói sai, vội vàng đổi giọng, giáo úy, về sau được nghe lại ngươi hô một tiếng đại soái, lão tử cắt đầu lưỡi ngươi. Liên thắng liên tục gật đầu, giống mổ thóc con gà con, ai, giáo úy, chúng ta bây giờ không phải tặc, là tôn tướng quân dưới trướng tinh nhuệ. Hiểu không có, tổ lang gõ gõ liên thắng đầu, lại vỗ vỗ liên thắng trong tay cường nỏ, lắc lắc trong tay khiên tròn, nếu như chúng ta vẫn là tặc. Có thể có những thứ này lợi khí sao? Là, liên thắng đỡ lấy bị tổ lang gõ lệch ra nón chủ. Không ngớt lời đáp ứng, cường nỏ cũng tốt, khiên tròn cũng được, đều là tôn sách vì bọn họ vũ khí trang bị. Đều là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đồ tốt. Bọn họ cũng có thể làm nỏ, nhưng trong núi điều kiện đơn sơ, làm ra nỏ bắn không xa, bắn không cho phép. Cùng tôn sách cung cấp chế thức quân dụng nỏ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này thuẫn tròn nhỏ là toàn thép chế tạo, so với bọn hắn dây leo chất trúc thuẫn không biết mạnh bao nhiêu lần. Không chỉ có thể ngăn đỡ mũi tên, còn có thể dùng cho chiến đấu. Chí phu thân vệ doanh trang bị chiến đao, áo giáp, vậy liền lại càng không cần phải nói. Dù cho tổ lang là kính huyện nổi danh nhất đại soái, thủ hạ có gần 50.000 người, cũng không có nhiều như vậy đồ tốt. Có tiền cũng mua không được a. Nếu như không là tổ lang đầu hàng tôn sách, hắn coi như chuyển cái kim sơn cũng đến mua không được đầy đủ trang bị. Cho nên tổ lang hiện tại cực đoan phản cảm khác người xưng hắn là đại soái. Cái này không chỉ có là đang nhắc nhở hắn đã từng là sơn tặc sự thật, càng là ám chỉ hắn bộ hạ là đám người ô hợp, không đủ nghiêm chỉnh huấn luyện. Đầu hàng tôn sách gần 2 tháng, hắn nguyên bản còn không có cảm giác gì, dù sao mọi người một dạng huấn luyện. Thế nhưng là lên núi mấy ngày, hắn cảm giác được áp lực. Tôn sách huấn luyện hiệu suất rõ ràng càng cao, tiến bộ thần tốc, theo tốc độ này, dùng không một năm nửa năm, hắn am hiểu vùng núi chiến ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên tổ lang yêu cầu bộ hạ đoan chính thái độ, không thể lại đem mình làm sơn tặc, nhất định muốn giống tôn sách bộ hạ một dạng dụng tâm huấn luyện. Không chỉ có muốn ăn khổ, còn muốn thêm động não. Muốn làm sao đề cao mình, khác giống như trước một dạng trước mắt chỉ có mảnh này núi. Có câu nói rất hay, danh bất chính tất ngôn không thuận. Đoàn Chính thái độ đầu tiên muốn theo uốn nắn xưng hô bắt đầu. Bất kỳ người nào không cho phép lại kêu hắn đại soái, chỉ có thể xưng hắn giáo úy. Mệnh lệnh mới tuyên bố mấy ngày, rất nhiều người còn không có thói quen. Tổ lang đối với cái này rất buồn rầu. Sau lưng vang lên sàn sạt tiếng bước chân. Tổ lang quay đầu nhìn một chút, trái tay nắm chặt thuẫn bài, phải tay nắm chặt chiến đao, toàn thân kéo căng, tựa như một đầu muốn lao vào con báo. Là ta, khác bắn tên. Tổ hướng kịp thời lên tiếng. A Bạch, ngươi chạy thế nào chỗ này đến? Tổ lang tức giận nói ra, hướng bên cạnh chuyển chuyển, nhường ra một vấn đề. Tổ hướng chen tới, cùng tổ lang nằm sấp cùng một chỗ, nhìn một chút nơi xa đèn đuốc chập chờn sơn trại. Đại giáo úy, chúng ta cái gì thời điểm tiến công? Tổ lang lạnh lùng nhìn chằm chằm tổ hướng, khó sửa đổi nhất miệng cũng là hắn. May ra hắn kịp thời đổi giọng, bằng không còn thật không có cách nào xử trí. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không hài lòng lắm. Ai nói ta muốn tiến công? Tổ hướng bị kinh ngạc, không tiến công? Ngươi đem chúng ta kéo đến nơi này tới làm gì? Hơn nửa đêm không ngủ được, chết cóng người. Tổ lang không để ý tới tổ hướng, tâm lý lại âm thầm thở dài một hơi. Tổ hướng là hắn người thân nhất người. Hắn mỗi lần tham gia hội nghị quân sự, tổ hướng đều sẽ tham gia. Nhưng khác ý nghĩ hiển nhiên không tại học tập làm sao tác chiến phía trên. Tôn Sách cùng bộ hạ thương thảo quân sự lúc nói những lời kia, tổ hướng cơ hồ một câu đều không nghe lọt tai. Chỉ cần hắn nghe một chút, liền sẽ không hỏi cái này dạng lời nói ngu xuẩn. Đồng dạng đều là người, một đôi mắt hai cái lỗ tai, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Tôn Sách bộ cái kế tiếp bách nhân tướng đều so tổ hướng thông minh. Chỉ cần có cơ hội tham gia quân nghị đều sẽ vểnh tai nghe. Có còn mang giấy bút ghi chép, trở về còn phải lại nghiên cứu. Gan lớn còn sẽ chủ động hướng lên quan viên thỉnh giáo. Thủ hạ mình những người này ngược lại tốt, chỉ biết ăn uống cùng với ngủ. Căn bản không nghĩ tới làm thế nào mới có thể trở thành một cái chánh thức tướng lãnh. Người biết Trần Bại, Vạn Bình bọn họ đi chỗ nào a? Tổ hướng gật gật đầu. Tổ lang trong tay có một phần cát sinh, Lý Thuật đưa đến địa đồ, là tổng hợp rời núi tự thú sơn tặc cung cấp tin tức vẽ. Có miếng bản đồ này, đồng quan sơn địa hình như lòng bàn tay. Trần Bại, Vạn Bình hướng phương hướng nào đi, bọn họ đoán đều có thể đoán được. Có mục đích phái mấy cái thám báo một chục dò xét liền biết. Ta đã phái người đem tin tức đưa cho Hứa Càn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hội ở nửa đường phía trên chặn đánh Trần Bại bọn họ. Ta nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là ngăn chặn Thái Sử Tư, không cho hắn đi trợ giúp. Chúng ta tại sao phải giúp Hứa Càn? Chúng ta không phải giúp Hứa Càn, chúng ta là giúp mình. Tổ lang nhẫn nại tính tình giải thích, kích động sơn tặc lẫn nhau đấu, để bọn hắn không cách nào sống chung. Lấy tặc chế tặc, đây là Tôn Sách cố định phương châm. Bọn sơn tặc làm theo ý mình, Thái Sử Từ không cách nào đem bọn hắn chỉnh hợp lại. Uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều, cái này so với bọn hắn tự mình động thủ giết người hiệu quả càng tốt hơn. Lần đầu nghe đến cái phương án này thời điểm, tổ lang hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nguyên bản là sơn tặc, quá rõ ràng một chiêu này lực sát thương. Các bộ sơn tặc ở giữa nguyên bản thì vì tranh đoạt địa bàn minh tranh ám đấu. Nếu như Tôn Sách lại có ý từ đó khiêu khích, kích thích, nội chiến hội càng thêm kịch liệt. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Huống chi là thực lực tương đương sơn tặc, giết địch 1000. Tự thương hại 800, đây là khả năng nhất kết quả. Cái này cũng kiên định tổ lang thoát khỏi ban đầu có thân phận niềm tin. Hắn có một loại dự cảm, tuy nói cái này một mảnh thiên sơn vạn cốc, sơn tặc nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đại đa số người đều không phải là Tôn Sách đối thủ. Sau cùng đều sẽ giống Đồng Quan Sơn Trần bại, Vạn Bình một dạng chết, không có chỗ chôn. Cùng như thế, không bằng phụ thuộc Tôn Sách, không chỉ có không có nguy hiểm, ngược lại có cơ hội kiến công lập nghiệp, được đến càng nhiều lợi ích, nhưng qua ngày tốt dễ dàng, kiến công lập nghiệp lại khó. Cái này cần không ngừng đề cao mình năng lực, không thể tổng đem mình làm tặc, bằng không vĩnh viễn không có trở nên nổi bật cơ hội. A Bạch, thêm chút não tử, hôm nay xem ta như thế nào đùa giỡn Thái Sử Tư. Một lần hành động giải quyết Đồng Quan Sơn, Phục Hổ Sơn đám sơn tặc này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?